Tiểu thuyết Bí mật căn phòng vàng, tác giả Gaston Leroux, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Chương 28, nơi chứng tỏ rằng không phải người ta luôn nghĩ đến mọi thứ. Xúc động lớn lao những tiếng rì rào hoan hô, trạng sư Henri Robert đưa ra kết luận hướng về chuyện vụ án phải hoãn, chờ đến một phiên tòa khác để bổ sung những thông tin. Bộ công chúng cũng đồng ý, vụ án bị hoãn. Hôm sau, ông Robert đặc sắc được trả tự do tạm thời và bốn ma chơi cũng được hưởng vô can ngay lập tức. Người ta hoài công tìm Frederic Larsan, bằng chứng vô tội đã được thành lập. Ông Larsan thoát khỏi vụ vu cáo kinh tởm mà trong một lúc bị đe dọa, và ông có thể hy vọng sau khi đến thăm cô Stangerson rằng ngày kia cô sẽ hồi phục trí nhớ nhờ được chăm sóc tận tụy. Còn vị tên nhóc Rouletabille, đương nhiên anh là người trong ngày. Khi ra khỏi tòa án Versailles, đám đông công kênh anh như người chiến thắng. Các báo trên khắp thế giới đăng các chiến công của anh và hình anh. Và anh đã từng phỏng vấn nhiều nhân vật nổi tiếng, đến lượt mình được phỏng vấn và minh họa. Tôi phải nói rằng anh không hề kiêu căng hơn vì chuyện đó. Chúng tôi cùng từ Versailles về sau khi ăn tối rất vui vẻ ở quán cho hút thuốc. Trên xe lửa, tôi bắt đầu đặt cho anh một đống câu hỏi mà trong bữa ăn đã dồn lên môi tôi. Tuy nhiên tôi vẫn im lặng vì tôi biết rằng Rouletabille không thích làm việc khi đang ăn. Bạn ơi, tôi nói, vụ án Larsan thật cực đỉnh và xứng với bộ óc anh hùng của bạn. Ở đây anh ngăn tôi lại, mời tôi nói đơn giản hơn và cho rằng anh không bao giờ tự an ủi được khi thấy một bộ óc thông minh như tôi chực rơi vào vực thẳm ngu xuẩn gớm ghiếc. Và điều đó chỉ đơn giản là vì lòng thán phục mà tôi dành cho anh. Tôi vào việc đây, tôi nói hơi phật ý. Mọi chuyện vừa xảy ra không cho tôi biết anh đi Mỹ làm gì. Nếu tôi đã hiểu khi anh đi Clanger lần vừa rồi, anh đã đoán ra tất cả về Frederic Larsan rồi. Anh biết rằng Larsan là tên sát nhân và anh còn gì mà không biết về cách hắn định mưu sát. Hoàn toàn đúng. Và anh nói, khi chuyển hướng cuộc nói chuyện, anh không nghi ngờ gì cả à? Không gì cả, không tin được. Nhưng bạn ơi, anh đã thận trọng giấu tôi mọi ý nghĩ của mình và tôi không thấy làm thế nào mình chui vào được. Khi tôi đến lăng dê với những khẩu súng lục, chính xác lúc đó, anh đã nghi ngờ là Larsan à? Phải, tôi vừa nắm được lý luận về hành lang không giải thích được, nhưng Larsan trở về phòng của cô Stangerson còn chưa được giải thích bằng việc phát hiện chiếc kính kẹp mũi hai tròng lão thị. Sau cùng, sự ngờ vực của tôi chỉ là về mặt toán học, và ý nghĩ về Larsan là kẻ sát nhân thật kinh khủng với tôi, khiến tôi quyết định cho những dấu vết nhạy cảm trước khi dám dùng lại nhiều hơn. Dù sao, ý nghĩ này dằn vặt tôi, và đôi khi tôi có cách nói, tôi không tiến thêm về lòng tin, và tôi không nói với anh là hắn lầm. Tôi chỉ nói với anh về hệ thống của hắn như một hệ thống khốn nạn, và nỗi khinh miệt mà tôi nhấn mạnh để anh chú ý đến viên mật thám. Thật ra, nói đến trong lòng tôi không phải là về viên mật thám, mà là nói về tên cướp mà tôi nghi ngờ. Anh nhớ lại đi, khi tôi liệt kê cho anh các bằng chứng chồng chất lên chống lại ông đặc sắc, tôi nói với anh, mọi thứ đó hình như gắn với giả thuyết của Fred vĩ đại. Vả lại, đó là giả thuyết đó, mà tôi nghĩ rằng sai, làm ông ta lạc hướng. Và tôi nói thêm với giọng điệu phải làm anh kinh ngạc, bây giờ giả thuyết đó có thật sự đánh lạc hướng Frederic Larsan không? Đó. Đó, đó, những tiếng đó chắc khiến anh suy nghĩ, có cả sự ngờ vực của tôi trong những chữ đó ấy, và có nghĩa gì cái câu có thật sự đánh lạc hướng, nếu không phải nó không hề đánh lạc hướng hắn, nhưng nhằm để đánh lạc hướng chúng ta, chúng ta. Tôi nhìn anh lúc đó, và anh không rùng mình, anh đã không hiểu. Tôi rất vui vì đến khi phát hiện ra cái kính lão thị kẹp mũi hai tròng, tôi chỉ coi tội ác của Larsan là một giả thuyết phi lý. Nhưng sau khi khám phá cái kính đã giải thích cho tôi vì sao Larsan quay lại phòng của cô Stangerson. Hãy thấy niềm vui của tôi, những chuyến chuyên chở của tôi. Ôi, tôi nhớ rất rõ, tôi chạy như điên trong phòng và tôi hét lên với anh. Tôi đánh đổ Fred vĩ đại, tôi sẽ đánh đổ ông ta một cách gian lần. Nhưng lời đó là nói về tên cướp và buổi tối khi được ông đặc sắc giao cho canh chừng phòng của cô Stangerson. Tôi giới hạn đến 10 giờ tối để ăn tối với Larsan, mà không đề phòng yên trí vì hắn ở đó trước mặt tôi. Vào lúc đó, bản thân anh có thể ngờ vặt rằng Tôi chỉ gồm con người đó. Và khi tôi nói với anh, lúc chúng ta nói về tên sát nhân sắp đến, ôi tôi chắc là Frederick Larsan sẽ ở đó đêm nay. Nhưng có điều cơ bản, có thể chắc đã hoàn toàn soi sang chúng ta và ngay lập tức về tên tội phạm. Một điều tố cáo Frederick Larsan với chúng ta và chúng ta đã vượt mất anh và tôi. Anh có quên chuyện chiếc can không? Có. Ngoài những lập luận đối với những đầu óc hợp lý, tố cáo Larsan, có chuyện chiếc can đã tố cáo hắn như mọi đầu óc quan sát. Tôi đã rất ngạc nhiên hãy biết điều đó, vì theo tôi biết, Larsan sử dụng can để chống lại ông đặc sắc. Có phải chiếc can không được mua vào buổi tối xảy ra tội ác và bởi một người có ngoại hình giống ông đặc sắc? Vậy thì lúc nãy tôi đã hỏi Larsan trước khi hắn lên xe lửa để biến mất. Tôi đã hỏi hắn tại sao hắn lại không sử dụng can. Hắn đã trả lời tôi rằng hắn không có ý định ấy, rằng trong suy nghĩ của hắn không thể tưởng tượng ra chuyện chống lại ông đặc sắc với chiếc can đó. Và chúng ta đã làm hắn rất lúng túng buổi tối ở quán rượu Ebony khi chứng tỏ rằng hắn nói láo với chúng ta. Anh biết rằng hắn nói đã có chiếc can đó ở London, thế nhưng nhãn hiệu đã tố cáo rằng nó được làm ở Paris. Tại sao lúc đó thay vì nghĩ Fred nói láo, hắn ở London, hắn không thể có chiếc can Paris ở London? Tại sao chúng ta đã không nói Fred nói láo, hắn không ở London vì hắn đã mua chiếc can ở Paris? Fred nói láo, Fred ở Paris lúc xảy ra tội ác. Đó là điểm khởi đầu của sự ngờ vực. Và khi sau khi anh điều tra ở cassette, anh cho chúng ta biết rằng chiếc can đó đã được một người đàn ông ăn mặc giống như ông đặc sắc mua, trong khi chúng ta chắc chắn theo chính lời của ông đặc sắc rằng không phải ông ấy mua chiếc can đó. Vậy thì chúng ta đã chắc chắn nhờ chuyện của văn phòng bưu điện 40 ở Paris có một người có dốc dáng như đặc sắc. Vậy thì chúng ta tự hỏi người đàn ông đó là ai mà cải trang thành ông đặc sắc xuất hiện vào buổi tối ở tiệm cassette để mua một chiếc can mà chúng ta thấy trong tay Fred. Thế nào? Thế nào? Làm thế nào mà chúng ta không phút giây nào nói nhưng người lạ mặt cải trang thành đặc sắc mua chiếc can mà Fred cầm trong tay, liệu có phải là chính Fred không? Chắc là ưu điểm là mật vụ của hắn không có lợi cho một giả thuyết như thế. Nhưng khi chúng ta đã nhận thấy Fred khẩn trương chồng chất bằng chứng chống lại đặc sắc, cần điên giận mà hắn truy đuổi người bất hạnh đó, chúng ta có thể ấn tượng vì một lời nói dối quan trọng như thế của Fred, như lời mà ông sở hữu ở Paris một chiếc can mà ông ta chỉ có thể có được ở Long. Thậm chí nếu ông ta tìm thấy nó ở Paris, lời nói dối về Long cũng không kém phần kinh ngạc. Mọi người đều biết hắn ở Long, ngay cả các chỉ huy, và hắn lại mua chiếc can ở Paris. Bây giờ làm thế nào hắn sử dụng chiếc can đó như thể nó được tìm thấy quanh ông đặc sắc? Rất đơn giản, thật vô cùng đơn giản mà chúng ta không nghĩ đến. Larsan là mua chiếc can sau khi bị thương nhẹ ở tay vì viên đạn của cô Sangerson, chỉ vì muốn có một điểm tựa, luôn có một bàn tay khép chặt để không cần mở tay ra và để lộ vết thương bên trong. Anh có hiểu không? Đó là điều mà hắn đã nói với tôi, Larsan. Và tôi nhớ mình đã lặp lại với anh rằng tôi thấy lạ lùng như thế nào rằng tay hắn không bao giờ rời chiếc can. Ở bàn ăn, khi tôi ăn tối với hắn, hắn vừa rời khỏi chiếc can thì đã cầm ngay một con dao và bàn tay phải không rời ra nữa. Các chi tiết đó lại quay trở lại khi ý nghĩ của tôi dừng lại trên Larsan, nghĩa là quá trễ để tạo thành một cú cánh nào đó. Như thế là buổi tối mà Larsan giả vờ buồn ngủ trước mặt mọi người, tôi đã cúi xuống trên người hắn rất khéo léo. Tôi có thể thấy, mà hắn thì không ngờ, trong bàn tay hắn chỉ còn một mảnh băng nhẹ bằng vải che giấu những gì còn lại của một vết thương nhẹ. Tôi nhận thấy rằng lúc đó hắn có thể cho rằng vết thương đó do điều gì đó gây ra hơn là một viên đạn súng lục. Dù sao đối với tôi, vào giờ đó là một dấu hiệu bên ngoài đi vào vòng tròn lý luận của tôi. Viên đạn, Larsan đã nói với tôi lúc nãy, chỉ lướt qua lòng bàn tay hắn và chảy máu khá nhiều. Nếu chúng ta kiên trì hơn vào lúc Larsan nói chối và nguy hiểm hơn, chắc chắn là hắn sẽ đi để đánh lạc hướng mọi nghi ngờ, chuyện mà chúng ta đã tưởng tượng cho hắn. Câu chuyện phát hiện ra chiếc can quanh ông đặc sắc, nhưng các sự kiện gấp gáp đến mức chúng ta không còn nghĩ đến nguyên nhân. Dù sao, chúng đã làm hắn ngao ngán, Larsan Bonmayer mà chúng ta không ngờ. Nhưng tôi hỏi, nếu hắn không có ý định khi mua chiếc can để chống lại đặc sắc, tại sao hắn lại mang bóng dáng của đặc sắc? chiếc áo choàng bằng nhựa, nón quả dưa, vân vân. Bởi vì có tội ác và khi hắn đã phạm tội, hắn lấy lại lớp hóa trang đặc sắc mà hắn luôn mang theo trong những công việc tội phạm của mình nhằm vào ý định mà anh đã biết. Nhưng anh nghĩ xem, bàn tay bị thương làm hắn ngao ngán và khi đi qua đường opera, hắn có ý nghĩ mua một chiếc can, ý nghĩ mà hắn thực hiện ngay. 8 giờ, một người đàn ông với bóng dáng của đặc sắc mua một chiếc can mà tôi thấy trong tay của Lạc Xăng. Và tôi đã đoán rằng thảm kịch đã xảy ra vào giờ đó, rằng nó mới vừa xảy ra, gần như bị thuyết phục vì sự vô tội của đặc sắc, thì tôi sẽ không nghi ngờ Lạc Xăng. Có những lúc tôi nói, dù thông minh, lớn lao. Runtapin buộc tôi ngậm miệng, và vì tôi còn hỏi thêm anh, tôi thấy anh không nghe tôi nữa. Runtapin đã ngủ, tôi khó nhọc lắm mới kéo anh ra khỏi giấc ngủ khi chúng tôi đến Paris. Chương 29. Bí mật của cô Sangesan. Những ngày sau đó, tôi có cơ hội hỏi thêm anh đã làm gì ở châu Mỹ. Anh không trả lời tôi một cách rõ ràng hơn khi ở trong xe lửa Versailles và chuyển hướng câu chuyện về những điểm khác của vụ án. Một ngày kia cuối cùng anh nói với tôi, nhưng anh hiểu rằng tôi cần biết nhân dáng thật sự của Lạc Xăng. Có lẽ tôi nói, nhưng tại sao anh lại đi tìm điều đó ở châu Mỹ? Anh đốt tẩu thuốc và quay lưng lại về phía tôi. Đương nhiên, tôi chạm đến bí mật của cô Sangesan. Runtapin đã nghĩ rằng bí mật đó nối kết một cách khủng khiếp Lạc Xăng và cô Sangesan. Bí mật mà anh, Runtapin, không tìm thấy sự giải thích nào trong đời cô Sangesan ở Pháp. Nên anh đã nghĩ, tôi nói, rằng bí mật đó chắc phải có nguồn gốc trong đời của cô Sangesan ở châu Mỹ. Và anh đã đáp tàu, ở đó anh sẽ biết rằng Lạc Xăng là ai, anh sẽ có được các chất liệu cần thiết để buộc ngậm miệng, và anh đã đi Philadelphia. Và bây giờ bí mật đã buộc cô Sangesan và ông đặc sắc phải im lặng là như thế nào? Sau nhiều năm, sau khi nhiều tờ báo đăng vụ bê bối, bây giờ ông Sangesan đã biết hết và đã tha thứ hết, người ta có thể nói ra hết. Giả lại điều đó rất ngắn và đưa mọi chuyện vào trọng điểm, vì có những đầu óc đáng buồn kết tội cô Sangesan trong chuyện u ám đó, luôn là nạn nhân ngay từ đầu. Giai đoạn đầu ngược về thời xa xăm, khi là thiếu nữ, cô ở với cha tại Philadelphia. Ở đó, cô đã làm quen trong một dạ hội ở nhà bạn của cha cô, một đồng bào, một người Pháp quyến rũ cô bằng cung cách, trí tuệ, sự dịu dàng và tình yêu của anh ta. Người ta nói rằng anh ta giàu. Anh ta cầu hôn cô Sangesan với vị giáo sư nổi tiếng. Ông này lấy thông tin về ông Jean Roussel và ngay từ đầu ông thấy mình có vấn đề với một hiệp sĩ công nghệ. Thế nhưng ông Jean Roussel, anh đã đoán được, chỉ là một trong rất nhiều quá thân của Baumeier đang bị truy nã ở Pháp, đang ẩn trốn ở Mỹ. Nhưng ông Sangesan không biết gì, con gái ông cũng không. Cô này chỉ biết điều đó trong những tình huống như sau. Ông Sangesan không chỉ từ chối cho phép con gái kết hôn với ông Roussel, mà còn cấm ông ta đến nhà mình. Cùng Martin trẻ người non dạ, mà con tim đã mở ra đón nhận tình yêu và không thấy trên thế gian có ai đẹp hơn và tốt hơn răng của cô, rất tức giận. Cô không giấu sự bất hạnh của mình với cha đã gửi cô đi để dịu lòng bớt trên bờ biển Ohio, nhà một người cô già ở Cincinnati. Ở đó Jean gặp lại Martin, và dù rằng cô rất kính trọng cha, cô Sangesan quyết định lờ sự canh chừng của bà cô già và bỏ trốn với Jean Roussel, quyết định rằng cả hai sẽ tận dụng sự dễ dàng của luật pháp Mỹ để kết hôn thật sớm. Họ đã làm như vậy, vậy là họ trốn không xa đến Louisville. Ở đó, một buổi sáng, người ta đến gõ cửa họ. Đó là cảnh sát muốn bắt ông Jean Roussel. Điều họ làm, dù có tiếng la hét và phản đối của con gái ông giáo sư Sangesan, cùng lúc cảnh sát cho Martin biết rằng chồng cô chẳng là ai khác mà là Baumeier qua nổi tiếng. Tuyệt vọng sau một ý định tự tử nhưng không thành công, Martin trở lại nhà cô nàng ở Cincinnati. Bà này suýt chết vì vui mừng khi gặp lại cô. Từ 8 ngày nay, bà không ngừng tìm kiếm Martin khắp nơi và còn chưa dám báo với người cha. Martin xin cô nàng thề rằng ông Sangesan sẽ không bao giờ biết gì hết. Người cô đã nghe theo, cảm thấy có lỗi vì nhẹ dạ trong một tình huống như vậy. Cô Martin Sangesan một tháng sau trở về bên cạnh cha, hối hận, trái tim đã chết và chỉ xin một điều, không bao giờ nghe nói về chồng cô nữa. Tên Baumeier khủng khiếp, đã tự tha lỗi cho mình và vực dậy trước lương tâm của mình bằng một cuộc sống lao động vô bờ bến và tận tụy với cha. Cô đã giữ lời, tuy nhiên lúc mà sau khi thú nhận hết với ông đặc sắc và cô tưởng Bollmeyer đã chết vì tiếng đồn về cái chết của hắn lan truyền, cô chấp nhận niềm vui cực độ. Sau khi đã đền tội nhiều, kết hợp với một người bạn vững chãi, thì số phận đã khiến cho Jean Lucène tái sinh là tên Bollmeyer thời thanh xuân của cô. Tên này cho cô biết rằng hắn không bao giờ cho phép cô kết hôn với ông Robert đặc sắc và hắn vẫn luôn yêu cô, điều mà thật thế. Cô Saint-Gaëtan không do dự tâm sự với ông Robert đặc sắc. Cô chỉ cho ông xem bức thư mà Jean Lucène, Frédéric Larsan Bollmeyer gợi nhớ những giờ đầu tiên của cuộc hôn nhân trong căn phòng ở tu viện đáng yêu mà hắn đã thuê ở Louisville. Tu viện không mất đi nét duyên và khu giường không mất vẻ sang lạng. Tình khốn nạn nói rằng mình giàu và có ý định đưa cô về đó. Cô Saint-Gaëtan đã tuyên bố với ông đặc sắc rằng nếu cha cô ngờ vực có sự quen ố thanh danh như thế, cô sẽ tự tử. Ông đặc sắc đã thề rằng ông sẽ làm cho tên Mỹ đó im lặng, hoặc bằng khủng bố, hoặc bằng bạo lực, dù ông phải phạm tội ác. Nhưng ông đặc sắc không có sức mạnh, và đáng lẽ ông đã ngã gục nếu không có cậu trai tử tế Rouletabille. Còn cô Saint-Gaëtan, bạn muốn cô làm gì đây? Trước mặt một con quái vật, một lần đầu tiên, sau những đe dọa trước đó đã khiến cô đề phòng, hắn đứng trước mặt cô trong phòng vàng, cô cố giết hắn, rủi thai cô không thành công. Từ đó cô là nạn nhân chắc chắn của con người vô hình, có thể làm cô la hét đến chết ở nhà cô, bên cạnh cô mà cô không biết, đòi hỏi những cuộc hẹn nhân danh tình yêu. Lần đầu tiên cô đã từ chối cuộc hẹn đó, được yêu cầu trong bức thư ở văn phòng 40, dẫn đến thảm kịch phòng vàng. Lần thứ hai, bị cảnh báo qua một bức thư khác của hắn, bức thư từ bưu điện đến, và đến tự nhiên trong phòng ngủ của người đang dưỡng bệnh. Cô đã trốn cuộc hẹn bằng cách giam mình trong phòng khách riêng của các bà. Trong lá thư đó, tên khốn nạn đã cảnh báo cô vì cô không thể bị quấy rầy vì tình trạng của cô. Hắn sẽ đến nhà cô và ở trong phòng của cô đêm đó, giờ đó, nên cô đã chuẩn bị để tránh bê bối. Martin Saint-Gaëtan biết rằng cô e sợ sự liều lĩnh của Bollmeyer, đã bỏ lại phòng ngủ cho hắn. Đó là thời kỳ của hành lang không giải thích được. Lần thứ ba, cô đã chuẩn bị cuộc hẹn là trước khi rời căn phòng trống của cô Saint-Gaëtan. Đêm có hành lang không giải thích được, Lạc Sang đã viết cho cô, như chúng ta đã nhớ, một lá thư cuối cùng trong phòng ngủ của cô và để nó trên bàn làm việc của nạn nhân. Lá thư đó đòi một cuộc hẹn có hiệu quả, rồi hắn ấn định ngày và giờ, hứa sẽ trả lại cho cô các giấy tờ của cha cô và đe dọa rằng sẽ đốt chúng nếu cô còn trốn. Cô biết rằng tên khốn nạn có được các thứ giấy tờ quý giá, hắn chỉ là tái diễn trò ăn cắp giặc. Vì từ lâu cô nghi ngờ với sự đồng lõa vô thức xưa kia, hắn đã đánh cắp những thứ giấy tờ nổi tiếng ở Philadelphia trong ngăn kéo của cha cô. Và cô biết hắn đủ để hình dung rằng nếu cô không thỏa mãn ý muốn của hắn, bao nhiêu nghiên cứu, bao nhiêu nỗ lực và bao nhiêu hy vọng khoa học chẳng bao lâu chỉ còn là tro tàn. Cô quyết định gặp hắn thêm một lần, mặt đối mặt con người đã từng là chồng cô, và cố gắng làm cho hắn lay chuyển. Vì cô không thể lẩn tránh hắn, người ta đoán được chuyện đã xảy ra, những lời gian nài của Martin, sự tàn bạo của Lạc Xăng. Hắn đòi cô từ bỏ ông đặc sắc, cô tuyên bố tình yêu của mình, và hắn tấn công tô với ý định cương quyết phải đưa người kia lên mái chém, vì hắn rất khéo léo và lớp mặt nạ Lạc Xăng mà hắn đặt trên mặt sẽ cứu thoát hắn. Hắn nghĩ trong khi người kia không thể thêm lần này nữa cho ra thời khóa biểu của mình. Về phía này, những biện pháp dự phòng của Bollmeyer đã có sẵn và gợi ý đơn giản nhất, cũng như chàng trai Rouletabille đã đoán. Lạc Xăng làm cho đặc sắc thú tội như hắn đã làm với Martin, với cùng thứ vũ khí, với cùng bí mật. Trong những bức thư gấp gáp như lệnh, hắn tuyên bố sẵn sàng giao ra mọi thư từ yêu đương ngày xưa và nhất là làm cho biến mất nếu được trả giá. Đặc sắc phải đi đến nơi hẹn mà hắn đã ấn định với lời đe dọa phát tán ngay ngày hôm sau, như Martin phải đến cuộc hẹn mà hắn muốn, và ngay vào giờ mà Bollmeyer hành động như kẻ sát nhân bên cạnh Martin, Robert đáp xe lửa đi Epinay, nơi một kẻ tòng phạm của Lạc Xăng, một người kỳ quái, một tạo vật của thế giới bên kia mà ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại, dùng bạo lực giữ ông, và ông mất thời gian Chờ rằng sự trùng hợp này mà bị cáo ngày mai không thể giải quyết bằng cách cho lý do sẽ làm ông mất đầu. Chỉ là Bollmeyer đã tính toán hết mà không nghĩ đến Joseph Rouletabille của chúng ta. Không phải vào giờ này khi bí mật phòng vàng đã được giải thích mà chúng ta theo từng bước Rouletabille ở Mỹ. Chúng ta biết chàng phóng viên trẻ, chúng ta biết anh ta có cách hùng hậu để tìm được thông tin đặt trong hai chiếc bút ở trên trán anh thu xếp để ngược dòng tìm cuộc phiêu lưu của cô Sangerson và Jean Roussel ở Philadelphia. Anh được thông tin ngay lập tức về chuyện liên quan đến Arthur William Rance. Anh biết rằng hành động tận tụy của ông, nhưng cũng biết cái giá phải trả cho sự phô trương của ông. Tiếng đồn về cuộc hôn nhân với cô Sangerson đã lan truyền xưa kia trong các phòng khách ở Philadelphia. Hỏi không kín đáo của nhà bác học trẻ, sự theo đuổi không mệt mỏi mà ông không ngừng làm cho cô Sangerson mệt mỏi. Ngay cả ở châu Âu, cuộc sống bừa bộn của ông diễn cớ nhấn chìm nỗi đau lòng. Mọi điều đó không được tạo ra để khiến cho Arturans gây được thiện cảm với Rouletabille và giải thích được sự lạnh nhạt mà anh đoan tiếp ông trong phòng nhân chứng. Giả lại ngay lập tức, anh phan đoan rằng vụ việc của Rance không liên quan đến vụ lạc sang Sangerson. Và anh đã phát hiện sự gieo giảng ầm ĩ giữa Roussel, cô Sangerson, rằng Roussel là ai, anh đi từ Philadelphia đến Cincinnati làm lại hành trình của Martin. Ở Cincinnati, anh gặp lại bà cô già và làm cho bà nói. Chuyện Bollmeyer bị bắt lóe lên một tia sáng soi rọi cho anh tất cả. Anh có thể giếng ở Louisville, tu viện, một nơi cư ngụ khiêm tốn và xinh xắn theo phong cách thuộc địa. Thật sự, không mất đi nét duyên, rồi từ bỏ con đường của cô Stangerson, anh ngược đường theo Bollmeyer từ nhà tù này sang nhà tù khác. Từ án khổ sai này đến án khổ sai khác, từ tội ác này sang tội ác khác. Cuối cùng, khi anh đáp tàu về châu Âu ở cảng New York, Rouletabille biết rằng ngay trên bến này, Bollmeyer đã lên tàu vào 5 năm trước. Có trong túi giấy tờ của một người tên là Lạc Xăng nào đó, một thương gia đáng kính ở Nouvelle-Orléans mới bị hăng giết. Và bây giờ các bạn đã biết hết bí mật của cô Sangerson chưa? Chưa đâu. Cô Sangerson đã có với chồng cô là Jean Roussel một đứa con trai. Đứa bé đó được sinh ra ở nhà bà cô già, đã khéo sắp xếp đến nỗi ở châu Mỹ không ai biết gì. Đứa con này ra sao? Đó là một câu chuyện khác mà ngày nào đó tôi sẽ kể với các bạn. Khoảng 2 tháng sau các sự kiện này, tôi gặp Rouletabille buồn bã ngồi trên băng ghế ở tòa án. Này, tôi khẽ nói với anh nghĩ gì vậy bạn thân? Cậu có vẻ rất buồn, các bạn của cậu ra sao? Ngoài anh ra, anh nói với tôi thật sự có bạn sao? Nhưng tôi hy vọng rằng ông đạt sắc. Có lẽ, và cô Sangerson, cô ấy thế nào rồi cô Sangerson? Đỡ hơn nhiều rồi, hơn rất nhiều. Vậy thì không nên buồn. Tôi buồn, anh nói. Vì tôi nghĩ đến mùi hương của nàng áo đen. Mùi hương của nàng áo đen, tôi luôn nghe anh nói. Cuối cùng, anh có giải thích với tôi tại sao anh lại đeo đuổi miệt mài như thế không? Có lẽ, ngày kia, một ngày kia, có lẽ, Rouletabille nói, và anh thở dài, thường thượt.